Chinh phục thế giới, chương 26, chuẩn bị đi Hoàng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội Hoàng gia ngoài mời những thế lực có tiếng ở phía Nam Đại Lục cũng tổ chức thi đấu giành phần thưởng do Hoàng tộc cung cấp mỗi năm đều tổ chức, nhưng nàng cực kỳ kinh ngạc trước sự xuất hiện của nhị hoàng tử. Bình thường là những tên võ văn hoặc tướng của Hoàng tộc đến mời nàng, đa tạ nhị hoàng tử đích thân đến mời ta sẽ đến đúng ngày. Mạc Vân đưa tay nhận thiệp mời thì tên nhị hoàng tử cũng thừa cơ sờ tay nàng, nhưng bị nàng rút tay về nhanh. Tên nhị hoàng tử trầm mặc thầm chửi nàng. Vậy thì hy vọng Mạc tông chủ đến đúng ngày trong thiệp đưa ra. Nói xong quay người rời đi, Lý Thái Huyền đi đến chỗ Mạc Vân nói. Sư tôn, lễ hội của hoàng tộc là gì vậy? Bên ngoài kêu sư tôn chỉ là che giấu quan hệ của hai người. Huyền nhi, ngươi không biết lễ hội của hoàng tộc hả? Cô hỏi Lý Thái Huyền với biểu hiện kinh ngạc. Lễ hội này có thể nói truyền đến khắp đại lục, những tán tu có tu vi cao khi biểu hiện trong lễ hội có thể được hoàng tộc coi trọng, có thể gia nhập vào hoàng tộc làm võ tướng hoặc văn. Qua một hồi giải thích, Lý Thái Huyền cũng hiểu được lễ hội này cũng như tạo cơ hội cho tán tu và những thế lực khác phát triển. Nên lễ hội này được rất nhiều người coi trọng. Thi đấu tông môn sau khi kết thúc, cậu về phòng mình ngồi trên giường, xuất hiện trong tay cậu là chiếc nhẫn chữ vật của tên hợp thể, lôi ra hai quyển công pháp. Quyển thứ nhất Bá Vương quyền địa phẩm trung cấp đấu kỹ. Quyển thứ hai Lang Viêm pháp tướng địa phẩm thượng cấp đấu kỹ. Bá Vương quyền khi sử dụng ngưng tụ hình thành nắm đấm song song với người sử dụng có màu hoàng kim, Lang Viêm pháp tướng ngưng tụ thành hình một con lang hỏa, sau người sử dụng nó tấn công kẻ địch phía trước nó có thể dung hòa dị hỏa vào để sử dụng. Cậu cũng biết vì sao tên này lại muốn có dị hỏa tới mức liều mạng như vậy, tu sĩ cũng tham muốn dị hỏa bởi vì nó là thiên tài địa bảo, nhưng đấu kỹ có thể dung hòa dị hỏa vào trong để sử dụng chắc chắn là vô địch cùng cấp. Cậu quyết định tu luyện cả hai quyển đấu kỹ này, bên ngoài có tiếng bước chân cộng với tiếng nói, cho dù nhắm mắt cũng biết là ai. Ngươi không sao chứ hả? Giọng nói lo lắng pha ôn nhu, Lý Thái Huyền mỉm cười nhìn Mạc Vân kéo nàng lại ngồi trong lòng mình. Ta không sao, ngươi có thể nhìn thân thể ta xem có bị gì không, ta còn được cơ duyên nữa ha ha. Lý Thái Huyền vừa cười vừa nói, Mạc Vân nghe hắn nói cũng quan sát thân thể hắn một cách cẩn thận, đôi tay sờ khắp thân thể để kiểm tra. Lý Thái Huyền chụp lấy đôi tay nàng cười nói, sờ đủ chưa, sờ không đủ một lát nữa ta cho nàng sờ cho đủ. Ngươi vô sỉ, tên này đúng là mặt dày, nàng đỏ mặt úp vào lòng hắn, Lý Thái Huyền thấy này như vậy cũng cười ha ha. Ta kể cho nàng nghe làm sao ta thoát được. Lý Thái Huyền bắt đầu kể chuyện mình nhảy xuống vực sâu đến đạt được dị hỏa. Ngươi đúng là may mắn hết phần thiên hạ, mà ngươi làm sao biết được dưới đó có cơ duyên. Ta làm sao mà biết được dưới đó làm gì có duyên, ta chỉ là đường cùng đành dùng cách đó thôi. Lý Thái Huyền không thể nói sự tồn tại hệ thống với nàng, điều này sẽ dẫn đến hệ thống tự bạo linh lung từ nói qua. Còn nói qua khi nào thì là mới nói. Ngươi thật là liều mạng, nếu dưới đó không có hồ nước ngươi sẽ chết thật, ta sẽ không cho phép ngươi liều mạng nữa. Mạc Vân rất lo lắng nếu với tính cách này của hắn có thể sẽ chết thật nếu một ngày bị dồn vào đường cùng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thái Huyền nhận ra sự lo lắng của nàng cũng gật đầu đồng ý, hắn cũng sẽ không để nữ nhân của mình chịu khổ. Cậu nắm lấy tay nàng, nàng cũng nắm lấy ta, hắn mười ngón tay đan nhau, cậu cúi người hôn lấy đôi môi đỏ của nàng. Hồi lâu rời môi nhau, Mạc Vân tựa đầu vào ngực cậu, cả hai tiến vào liên hoa ngũ tầng. Không biết bao lâu hai thân ảnh ôm nhau ngủ kế gốc cây cổ thụ, một lúc sau Lý Thái Huyền cậu đứng dậy mặc y phục, Mạc Vân vẫn nằm đó, trên đôi môi hiện ra nụ cười hạnh phúc của một người phụ nữ. Lý Thái Huyền lấy ra Bá Vương quyền với Lang Viêm pháp tướng lần lượt tu luyện từng môn đấu kỹ, Mạc Vân tỉnh giấc thấy Lý Thái Huyền đang luyện đấy kỹ cũng không làm phiền, đi đến hồ ngâm mình xuống mặt nước. Một nơi nào đó tại căn phòng ở Hoàng Cung Lạc Hoàng Triều có hai thân ảnh, một trung niên một thiếu niên. Phụ hoàng, con muốn nạp Mạc Vân làm thiếp. Tên này không ai khác ngoài tên nhị hoàng tử, còn tên trung niên hắn nói là hoàng thượng của Lạc Hoàng Triều. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân vẫn không thỏa mãn, ngươi cần gì lấy Mạc Vân chứ? Tên trung niên tên Lạc Thiên Hoàng, tu vi hợp thể viên mãn, khí tức làm như muốn đột phá độ kiếp. Phụ hoàng, ngươi không biết đâu, à nữ nhân kia tính tình cao ngạo rất khó lấy lòng, có được nữ nhân như vậy mới đáng. Hắn cũng từng cầu hôn Mạc Vân nhưng bị từ chối, Lạc Thiên Hoàng cũng biết tên này cũng từng cầu hôn bị từ chối. Chuyện các người trẻ các ngươi tự các ngươi giải quyết đi, ta không quan tâm. Lạc Thiên Hoàng nói xong cũng phất tay kêu nhị hoàng tử đi. Tên nhị hoàng tử vừa đi, Lạc Thiên Hoàng cảm thán. Ngươi bằng một nửa của đại tỷ ngươi thì tốt biết mấy, nếu đưa Lạc Hoàng Triều cho ngươi sẽ là đại họa cho triều đình lẫn phàm nhân hai. Lạc Thiên Hoàng, kêu đại công chúa đến đây. Hắn nói chuyện với tên trong hư không, tên kia gặp đầu không lâu đại công chúa xuất hiện. Phụ hoàng, người kêu con, đại công chúa Lạc Nguyệt Anh người từng giúp Lý Thái Huyền. Ta kêu con đến đây con có ý định gì cho lễ hội gì sắp tới? Thưa Phụ Hoàng, con muốn tham gia lễ hội để rèn luyện bản thân mình. Lạc Nguyệt Anh nói, Lạc Thiên Hoàng tươi cười. Được, con muốn làm gì thì làm nhưng không được quá mạo hiểm bản thân, con lui ra đi. Nhi thần cáo lui, trong Liên Hoa ngũ tầng, Lý Thái Huyền đã tu luyện cả hai đến được coi là tương đối thành thục rồi, mở cửa hàng đi, mặc niệm trong đầu của hàng hệ thống xuất hiện. Cách chương.